Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 Nhật Tộc Phản Quốc. Nhìn Trịnh Trọng kinh ngạc bộ dáng, Dương Văn cười gật đầu, bộ trưởng nhìn rõ mọi việc, này căn hổ tiên chẳng những xa xa mà lớn hơn giống nhau hổ tiên. Hơn nữa kỳ lạ nhất chính là nó cư nhiên vẫn là một khối biến dị nguyên tinh, có được kỳ dị lực lượng. Bộ trưởng nếu là dùng này căn biến dị nguyên tinh hổ tiên, nói không chừng có thể thu được không tưởng được hiệu quả. Thứ này là ở đông bắc rừng giả tử một cái ngăn cách với thế nhân sơn thôn bên trong phát hiện, nghe nói đã bảo tồn mấy trăm năm. Đến từ chính một đầu kỳ dị huyết sắc đông bắc hổ, thứ này nhưng thật ra hiếm lạ. Trịnh Trọng trên mặt xẹt qua một nụ cười, cầm lấy này căn hổ tiên, cẩn thận quan sát lên, sau một lát để vào hộp chung, cười nhìn về phía Dương Văn. Dương bí thư nhưng thật ra có tâm, như vậy thứ tốt không nhiều lắm thấy nha. Đêm nay ngươi vẫn là nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tới Thu Nguyệt Sơn Trang một chuyến, giúp ta thu thập một chút này gian văn phòng đồ vật. Ngàn vạn không cần ra cái gì đường rẽ. Dương Văn cúi đầu khom lưng. Hảo, bộ trưởng yên tâm, có ta ở đây, ngày mai bộ trưởng văn phòng rời tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Trịnh Trọng hơi hơi mỉm cười, đem hổ tiên đặt ở bàn công tác bên trong, hướng ra phía ngoài đi đến. Đi thôi, lăn lộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi trong chốc lát. Đáng tiếc Thụy Thụy đã chết, kia mấy cái phế vật đàn bà lại một đám đánh đầu rơi máu chảy, làm người vô tâm tình đi tiếp đón. Đêm nay cũng chỉ có phòng không gối chiếc bộ trưởng. Ta còn nhận thức mấy cái xinh đẹp cao trung hoa hậu giảng đường. Ngài muốn hay không tới hai cái? Dương Văn cười nói. Trịnh Trọng lắc lắc đầu. Đã xảy ra như vậy một tử sự tình, ai còn có tâm tình chơi? Chờ dọn xong rồi nơi này đồ vật, thuận lợi mà được đến hậu thổ quyết lại chơi cũng không muộn. Hai người trước sau rời đi văn phòng, hiển nhiên đều không có nghĩ đến Giang Tâm Thành lại về tới văn phòng. Hơn nữa tránh ở một bên chụp lén. Quan trọng nhất chính là còn đối Trịnh Trọng dùng để bổ thân thể hổ tiên nổi lên ăn cắp chi. Tâm Ni thần tiên thạch, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên bản còn tưởng rằng thần tiên thạch xuất hiện với phía nam phồn hoa thành thị, mênh mang biển người bên trong, chính mình kiếp trước cũng không biết cụ thể xuất xứ, cho nên không có đi tìm. Lại không nghĩ rằng cư nhiên ở Thu Nguyệt Sơn Trang phát hiện. Nguyên lai thần tiên thạch lúc ban đầu là ở đông bắc rừng giả tử bên trong, sau đó tới rồi Dương Văn trong tay. Dương Văn đưa cho Trịnh Trọng, lúc sau Trịnh Trọng hẳn là sẽ đưa ra đi. Trong lúc vô ý tới rồi phía nam nào đó nhà giàu công tử nơi đó, cái kia nhà giàu công tử uống say lúc sau dùng hấp thu nguyên lực phương thức dùng này khối thần tiên thạch, nguyên bản cho rằng chính mình muốn xong đời, chưa từng tưởng nhờ họa được phúc, có được mấy lần với thường nhân lực lượng cùng cường đại thận công năng, từ đây danh chấn một phương, trở thành phía nam bá chủ chi nhất. Giang Tâm Thành lẩm bẩm tự nói, tham lam mà nhìn Trịnh Trọng đặt thần tiên thạch bàn công tác, trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Thông qua cẩn thận quan sát, Giang Tâm Thành đã nhận ra này căn kỳ dị hổ tiên chính là kiếp trước kỳ văn giật sự giữa trí bảo biến dị nguyên tinh thần tiên thạch, là xuất hiện với lần đầu tiên nguyên tinh chiều dâng bên trong tứ đại thần kỳ nguyên tinh chi nhất. Phía trước Giang Tâm Thành liền đối này khối biến dị nguyên tinh có ý tưởng, chính là lại không rõ ràng làm thần tiên thạch cụ thể xuất xứ. Kỳ Văn Dật sự nói bất tường tế, chỉ nói ở phía nam nào đó thành thị, bị một cái nhà giàu công tử được đến, trượng này hoành hành nhất thời, sau lại bị người làm thịt, bởi vì cái kia nhà giàu công tử chết quá sớm. Kỳ Văn Dật sự chung ghi lại cũng không rõ ràng, cho nên Giang Tâm Thành cũng không biết thần tiên thạch cụ thể xuất xứ. Tuy rằng đối cái này thần kỳ nguyên tinh rất là thèm nhỏ dãi, chính là muốn được đến hao phí thời gian quá nhiều, sẽ chậm trễ Giang Tâm Thành tu luyện. Cho nên suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành liền không có tìm kiếm. Lại không nghĩ rằng thần tiên thạch thế nhưng sẽ lấy phương thức này xuất hiện ở chính mình trước mặt, chẳng lẽ là thiên tài địa bảo, có đức giả cư chi. Giang Tâm Thành ra mặt dày mà nghĩ, thật cẩn thận ngầm kệ sách, đi vào án thư đem trịnh trọng thần tiên thạch lấy đi. Trên mặt tất cả đều là sáng lạn tươi cười. Đệ nhất sóng nguyên tinh triều dâng xuất hiện tứ đại thần tinh, hiện giờ đã bị chính mình được đến tam cái. Xem ra trọng sinh một đời, chính mình vận khí tốt rất nhiều nha. Cải thiện tư chất thần tuyển nguyên tinh, tăng lên ngộ tính trí tuệ chi thạch. Hơn nữa hiện giờ được đến lực lượng thần tinh thần tiên thạch, Giang Tâm Thành thu hoạch to lớn làm người lìu lưỡi. Căn cứ kiếp trước Kỳ Văn Dật sự ghi lại, đệ tứ cái thần tinh xuất hiện ở Mạt Vị Đế Quốc, có thể kéo dài tu luyện giả trăm năm thọ mệnh, được xưng trường thọ chi thạch. Đáng tiếc cụ thể xuất xứ chính mình cũng đã quên mất. Muốn được đến khó khăn thật mạnh, chỉ có thể từ bỏ. Thật cẩn thận, thong thả đi trước. Bởi vì Thu Nguyệt Sơn Trang phụ cận cảnh vệ cơ hồ đều đi điều tra hắn, cho nên Giang Tâm Thành đi ra ngoài thời điểm càng thêm thuận lợi. Ngắn ngủn mấy chục phút liền rời đi Thu Nguyệt Sơn Trang, tiềm nhập núi rừng bên trong. Tiến vào núi rừng lúc sau, Giang Tâm Thành tốc độ càng mau. Này phiến núi rừng cực kỳ rộng lớn, Thu Nguyệt Sơn Trang cảnh vệ hữu hạn, căn bản chiếu cố không đến sở hữu địa phương. Bằng vào đem cảnh trung kỳ thần thức, Giang Tâm Thành dễ dàng tìm được rồi một cái an toàn lộ tuyến, lặng yên không một tiếng động mà rời đi nơi này, về tới Thiên Hải thị. Ngồi ở trong phòng, Giang Tâm Thành lấy ra không thấm nước bao, đem bên trong thật dày một chồng tư liệu đem ra, chọn lựa một phen lúc sau, để lại mấy chương, còn lại toàn bộ thu hảo, lưu lại mấy chương chung, đề cập phần lớn đều là Nhật tộc phái hướng thần hạ liên minh nội gian. Nếu là có thể đem này đó nội gian toàn bộ đào ra, liền có thể phát hiện một cái kinh thiên động địa đại bí mật. Nhật tộc phản quốc, Nhật tộc ở vào ngày xưa Thái Dương quốc, ở lần thứ tư thế giới đại chiến chung còn giúp quá cái khác quốc gia tiến công Hoa quốc. Đáng tiếc bị Hoa quốc mấy vạn cái đạn đạo đánh hoa rơi nước chảy, toàn bộ quốc gia thiếu chút nữa chìm trong. Cuối cùng ở Hoa quốc hướng toàn thế giới cống hiến nguyên cực quyết lúc sau, ở toàn thế giới thế lực phân chia chung đầu phục thần hạ liên minh, trở thành thần hạ liên minh một phần tử, tự xưng vì thiên tộc. Bất quá đại đa số người thói quen xưng hô bọn họ vì Nhật tộc, tiếp tục sử dụng Thái Dương quốc trước kia tên. Cũng có nhân xưng hô bọn họ vì Hoa tộc. Những người này trên cơ bản đều là trước đây Hoa quốc nhân dân. Bất quá hiện tại Hoa quốc người ở thần hạ liên minh bên trong được xưng 2 tỷ Hoa tộc, là thần hạ liên minh bên trong dân cư nhiều nhất dân tộc, cũng là nghị viên nhiều nhất dân tộc. Có thể nói thần hạ liên minh đệ nhất tộc, cũng bị xưng là hoàng tộc. Hoa tộc ở nghị viên tổng tuyển cử trung thắng được, đạt được nhiều nhất ghế. Nhật tộc tắc đại bại mệt thua. To như vậy Nhật tộc, gần 100 triệu dân cư, gần được đến 2 nghị viên vị trí. ở thần hạ liên minh nghị viên đại hội chung lên tiếng quyền cực tiểu. Cho nên đối toàn bộ hội nghị rất là bất mãn. Thường xuyên ở nghị viên đại hội chung quấy rối. Muốn tạ này đạt được càng nhiều ghế. Tăng mạnh nhật tộc ở thần hạ liên minh bên trong lời nói quyền. Đáng tiếc có kẻ thù truyền kiếp hoa tộc cầm quyền. Nhật tộc vẫn luôn không có đạt tới mục đích của chính mình. Từ trước đến nay đối hoa tộc cực kỳ cừu thị. Căn cứ kiếp trước lịch sử, ở mấy lần nghị viên đại hội thất bại lúc sau, Nhật tộc phẫn nộ mà âm thầm đầu phục Mạt vị đế quốc, trở thành Mạt vị đế quốc chó săn, trợ giúp Mạt vị đế quốc đánh cắp thần hạ liên minh bên trong cơ mật, đồng thời đoạt lấy thần hạ liên minh bên trong tài nguyên cấp Mạt vị đế quốc, trở thành bán nước tộc. Thẳng đến tân nguyên 10 năm thời điểm này cọc phản quốc bí mật mới bại lộ. Bởi vì chuyện này thần hạ liên minh cùng Mạt vị đế quốc đánh một hồi bộ phận chiến tranh. Tử vong nhân số không dưới 100 vạn. Đến nỗi hai mặt Nhật tộc bị thần hạ liên minh số cái bom nguyên tử trực tiếp oanh thiếu chút nữa diệt tộc. Toàn bộ Nhật tộc đảo nhỏ cơ hồ trở thành tuyệt địa. Đến nỗi bọn họ tân chủ nhân Mạt vị đế quốc chẳng những không có trợ giúp bọn họ, ngược lại thừa dịp Nhật tộc gặp bị thương nặng cơ hội, bốn phía đoạt lấy Nhật tộc tài phú cùng tài nguyên, làm cho toàn bộ Nhật tộc hoàn toàn suy sụp, rốt cuộc vô lực quật khởi. Hết chương.